99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1205, chương 1219. Tùy chỗ vứt bỏ người tàn tật. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Dư Lý Lý ngủ thẳng tới 9 giờ mới dậy. Xoay người thời điểm phát hiện Diệp Thiến Thiến đã không biết bên trên đi nơi nào. Cầm điện thoại di động lên đến. Ấn mở WeChat. Liếc mắt liền nhìn thấy Diệp Thiến Thiến nhắn lại cho mình. Tây tây tây. Chúng ta tại phòng ăn dưới lầu ăn cơm. Người đã tỉnh liền xuống. Thời gian gửi là 5 phút đồng hồ trước. Nhìn xem cái tin tức này. Dư Lý Lý vô ý thức nghĩ tới Âu Minh. Âu Minh trên người tựa hồ không có tiền. Trừ bỏ khách sạn bên ngoài. Nàng tựa hồ cái gì đều không chừa cho hắn. Ngay cả quần áo đều không có. Nhưng mà ngay sau đó. Dư Lý Lý liền nghĩ đến. Hôm qua nàng đã gọi điện thoại thông chi hắn mụ mụ. Lúc này đoán chừng sớm đã bị đón về rồi a hát. Dư Lý Lý đứng dậy ngáp một cái. Cảm giác mình có chút chơi vui. Mặn ăn củ cải nhạt quan tâm. Rửa mặt xong đi xuống lầu. Dư Lý Lý tìm tới bọn họ về sau. Một khối ăn bữa sáng. Ngay sau đó liền dẫn cùng nhau đi chung quanh phong cảnh danh thắng du ngoạn. Buổi sáng đi là một chỗ bãi biển. Tanh mặn gió biển thổi vào. Cóng đến người một trận run rẩy. May mắn hôm nay bọn họ đều làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Trên người đều bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Dư Lý Lý cùng Diệp Thiến Thiến cùng một chỗ thoát giày đi đến bờ biển đi. Nhìn xem cái kia tới tới lui lui thủy triều lên xuống. Dư Lý Lý nghĩ tiếp. Lại sợ quá lạnh. Cuối cùng vẫn là bị Diệp Thiến Thiến cho lôi kéo cho đạp xuống nước. Cóng đến cả người đều sảng khoái. Dư Lý Lý cảm giác kích thích bàng quang đều muốn nổ. Cả người đánh lấy run rẩy. Thẩm lão thái thái từ xa nhìn lại. Hô, Lý Lý, nước quá lạnh đừng xuống dưới. Đối với thân thể không tốt. Dư Lý Lý tâm ấm áp. Dương mặt sán lạn cười một tiếng. Hướng về thẩm lão thái thái khua tay nói. Không quan hệ, cũng không phải thật lạnh. Mau lên đây, ăn đồ ăn. Thẩm lão thái thái ôm ra đại đại ba lô. Mau tới ăn cơm dã ngoại. Lão thái thái niên kỷ mặc dù không nhỏ. Nhưng là nhiều khi đều là trẻ con tâm tính. Buổi sáng nghe thấy nói muốn ăn cơm dã ngoại thời điểm. Hưng phấn đến thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Dư Lý Lý thấy vậy. Cũng vội vàng lôi kéo Diệp Thiến Thiến lên bờ. Xoa chân mang giày hướng về bên kia chạy tới. Chỉ là vừa mới ngồi xuống. Dư Lý Lý điện thoại liền vang lên. Thuộc sở hữu địa chỉ là bản thị. Nhìn số là máy riêng đánh tới. Dư Lý Lý nhìn một chút. Trong lúc mơ hồ giống như đoán được cái gì. Nhưng là lại cũng chẳng phải xác định. Dù sao, lúc này Âu Minh mụ mụ hẳn là đem hắn đón về mới đúng chứ. Do dự đem điện thoại nhận. Dư Lý Lý trước tiên mở miệng. Uy, người tốt, xin hỏi là Dư tiểu thư sao? Rất chính thức chuyên nghiệp giọng nữ. Dư Lý Lý lên tiếng. Ta là, chờ một chút, tiếp lấy bên kia một trận ồn ào. Sau đó chính là một giọng nói nam truyền đến. Họ Dư, không hề nghi ngờ, là người kia. Dư Lý Lý nhíu nhíu mày. Nhìn chung quanh một chút đứng lên thân đến. Đi xa một chút. Nói chuyện khẩu khí không tốt lắm. Nói, làm gì? Bên kia phảng phất không có phát giác được Dư Lý Lý không kiên nhẫn một dạng. Thanh âm đạm nhiên nói ra. Ta đói, không có tiền ăn cơm. Dư Lý Lý, ngoặc kép chấm chấm, liên quan ta cái dám. Là ngươi đem ta mang đến. Đương nhiên liên quan ngươi sự tình. Âu Minh hùng hồn, không có chút nào nửa phần cầu người bộ dáng. Ngươi hôm qua cũng ghi danh thẻ căn cước. Ngươi tùy chỗ vứt bỏ người tàn tật. Ta có thể cáo ngươi. Tùy chỗ vứt bỏ người tàn tật. Dư Lý Lý khóe môi run rẩy. Đối với câu nói này rất hiển nhiên tiếp nhận vô năng. Vậy ngươi đi cáo ta đi. Dù sao ta cho ngươi mẹ gọi điện thoại. Nhường ngươi mẹ cho ngươi trả tiền. Mẹ ta không có tới. Ta hiện tại đói đến đau dạ dày. Ngươi không thể ngược đãi người tàn tật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.